Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 250, 4 năm sau. Người ngươi đã thấy qua, ngươi còn có yêu cầu gì? Sengoku đối với Rambo hỏi. Rambo nói: Đã không có. Sengoku nói: Vậy rất tốt, từ hiện tại bắt đầu, ngươi chính là chúng ta Hải quân Minh Hữu, Vương Hạ Thất Võ Hải một trong. Chúng ta có thể cho ngươi chính phủ đặc quyền, nhưng ngươi cũng nhất định phải thực hiện nghĩa vụ của ngươi. Khi chúng ta cần ngươi, mộ binh ngươi thời điểm, ngươi nhất định phải vô điều kiện phục tùng, bằng không sẽ bị thủ tiêu ngươi Thất Vũ Hải tư cách. Rambo gật đầu, nói, ta biết nên làm như thế nào. Vậy ngươi còn có chuyện gì? Sengoku hỏi. Rambo nói, ta còn muốn hỏi một lần nữa. Cái kia đem tử thần chi nhận. Sengoku không đợi hắn nói chuyện, liền trực tiếp mở miệng cự tuyệt nói. Ngươi không cần nói. Cái kia là không có khả năng đưa cho ngươi. Liếc mắt nhìn cũng không được sao? Rambo hỏi lần nữa. Xin lỗi, Rambo tiên sinh. Ta nghĩ chúng ta cũng đã đạt thành chung nhận thức. Sengoku nói rằng. Rambo bất đắc dĩ nói ra. Vậy được rồi. Thực sự là tiếc nuối. Ta còn chuẩn bị lợi dụng thanh kiếm kia đánh bại mắt ưng đâu. Xem ra ta có cần phải lại đi một lần nữa tìm một thanh kiếm tốt. Không biết Sengoku nguyên soái có thể hay không cho ta một cái tốt kiến nghị đâu. Sengoku nói. Đại bảo kiếm. Vô thượng đại bảo kiếm. Muốn có được trong đó bất luận cái gì một bả đều phải cần vận khí. Cho nên, xin lỗi, ta không giúp được ngươi. Nếu như vậy, ta đây liền cáo từ. Rambo sau khi nói xong, trực tiếp liền xoay người ly khai. Nhìn Rambo bóng lưng, Sengoku lắc đầu than thở. Đích xác là một cái có ý người thanh niên. Từ nay về sau, Rambo vẫn tại tìm kiếm cơ hội có thể đi cứu Soyo. Thế nhưng vô luận hắn cố gắng thế nào, đều không thể làm được điểm này. Tuy là tham tra được một ít liên quan tới tử thần chi nhận tình báo, nhưng hắn vẫn như cũ không biết tử thần chi nhận đến cùng bị Sengoku giấu ở cái gì địa phương. Trong nháy mắt lại là thời gian mấy năm quá khứ. Ở trong mấy năm này, trên biển khơi cũng không tính bình tĩnh. Nhất là 2-3 năm trước, càng là xuất hiện một cái vô cùng giỏi lắm tuổi trẻ hải tặc. Bằng vào tự nhiên hệ Meramere trái cây năng lực, trên biển cả nhấc lên rất lớn một trận phong ba. Bất quá tại hắn bị dâu trắng đoàn hải tặc nhận lấy sau đó, trên biển khơi lại từ từ bình tĩnh lại. Thế nhưng gần nhất, đại hải lại trở nên hết sức không bình tĩnh. Mà đưa tới sự kiện này, sự tình chính là dâu trắng đoàn hải tặc bên trên chuyện đã xảy ra. Dâu trắng đoàn hải tặc 4 phiên đội đội trưởng Sachi bị kẻ phản bội hải tặc Hắc Hồ Tử trọng thương, hỏa quyền A truy sát Hắc Hồ Tử. Bởi vì A đuổi bắt Hắc Hồ Tử, trước Roger đoàn hải tặc thành viên sang, hiện tứ hoàng đoàn hải tặc tóc đỏ Leru sang, không thể không tự mình xuất phát, đi trước dâu trắng đoàn hải tặc, muốn để dâu trắng tìm về A. Cũng chính bởi vì tóc đỏ Leru sang cử động, đưa tới thế giới chính phủ cao độ coi trọng, đồng thời còn có gần nhất mới hưng hải tặc Monkey D. Luffy xuất hiện, đánh bại Crocodile sự tình, cũng để cho thế giới chính phủ đưa tới coi trọng, đồng thời chuẩn bị lựa chọn sử dụng một cái mới Thất Vũ Hải. Vì chuyện này, thế giới chính phủ trực tiếp cho hải quân nguyên soái Sengoku hạ mệnh lệnh, để hắn cần phải đem cái này mấy chuyện xử lý tốt. Cho nên Sengoku mới quyết định tổ chức Thất Vũ Hải hội nghị. Còn bất quá lần này Thất Vũ Hải hội nghị tổ chức đã định trước sẽ không thuận lợi. Chẳng những có một người không có tới, hơn nữa còn xuất hiện Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc nhân làm rối, trực tiếp đưa đến lần này hội nghị trở nên hổ đầu đuôi rắn. Rambo là người thứ nhất đi tới Marineford Thất Vũ Hải. Hắn xem như là Thất Vũ Hải trong duy nhất không phải hải tặc nhân. Cho nên đối với hắn đến, hải quân cũng không có kiểm tra, trực tiếp để hắn tiến vào bên trong. Lúc này trong phòng họp còn có mấy người hải quân ở. Ngồi ở phía trên thì là hải quân trung tướng Suru. Rambo sau khi đi vào, hữu hảo gật đầu một cái, sau đó liền tìm một chỗ ngồi xuống. Theo sát Rambo đến là Doflamingo cùng Bartholomew. Gấu, Doflamingo thứ nhất phòng họp, liền gây ra động tĩnh không nhỏ. Thẳng đến Sengoku đến, hắn mới, chỉ có, thu tay lại. Bất quá Doflamingo không đúng sĩ quan hải quân động thủ. Ngược lại là đưa mắt đặt ở Rambo trên người. Uy, người chính là cái kia kiếm quỷ, sao? Doflamingo làm được Rambo đối diện. Thập phần phách lối hỏi. Rambo ngẩng đầu, ánh mắt lạnh như băng nhìn Doflamingo. À, có cái gì chỉ giáo sao? Doflamingo khóe miệng nhếch lên. Nói, thật đúng là rất lạnh nhạt. Là không phải kiếm sĩ đều là giống như ngươi. Cũng không biết ngươi năng lực là không phải cũng thực sự không làm. Thất vọng thân phận của ngươi đâu. Rambo lạnh lùng nói. Ngươi có thể thử nhìn một chút. Doflamingo nói. Tốt, ta cũng muốn xem thử một chút. Nghe nói ngươi là giết ánh trăng. Moria mới trở thành thất vũ hải. Bất quá tên kia cũng chẳng qua là một phế vật mà thôi. Rambo trong mắt hàn mang lóe lên. Ngón tay một trống, kiếm trong tay nhất thời bị đẩy ra một đoạn, tản mát ra lạnh lẽo hàn mang, mà Doflamingo cũng là hơi biến sắc mặt, hai tay ngón tay lay động, đủ rồi, nơi này là Marineford, không phải là địa bàn của các ngươi, toàn bộ đều cho ta an ổn điểm. Sengoku giận dữ hét, nghe được Sengoku giống giận, Rambo vô cùng cho mặt mũi thu hồi vũ khí. Mà Doflamingo ở Sengoku ánh mắt lạnh như băng dưới. Mỉm cười. Đình chỉ bị thương động tác. Chứng kiến Rambo cùng Doflamingo đều ngừng lại. Sengoku mới. Chỉ có. Mở miệng nói ra. Có thể bắt đầu đi họp. Không có tới vậy cũng sẽ không lại tới. Không ngờ tới thất vũ hải dĩ nhiên chỉ ba người. Rambo cùng Bartholomew. Gấu đều không nói gì. Doflamingo thì là cười hắc hắc nói. Lúc đầu ta cũng là không nghĩ đến. Bất quá bởi vì thật sự là quá buồn bực được luống cuống. Cho nên mới tới nơi đây xem các ngươi một chút có cái gì tốt nói. Sengoku nói. Thì ra là thế. Bất quá chúng ta cũng là cùng ngươi tương phản. Đang bởi vì các ngươi hải tặc càng ngày càng nhiều. Cho nên chúng ta hải quân mới. Chỉ có. Càng ngày sẽ càng bận rộn. Nghe Sengoku lời nói, Doflamingo cười hắc hắc nói, nghe ngữ khí của ngươi, dường như rất hâm mộ tựa như, cái này cũng không giống như ngươi a. Đúng lúc này, bỗng nhiên một loạt tiếng bước chân vang lên, ngay sau đó truyền đến một đạo thanh âm thanh thúy, ở cái này trong đại sảnh quanh quần, nếu như chỉ là tới nghe các ngươi ở chỗ này nói những thứ này không có lời nói nhảm. Vậy xem ra ta còn thực sự là tới sai rồi. Nghe được cái này thanh âm phía sau. Người ở chỗ này rất nhanh liền thấy người đến. Nhất thời tất cả mọi người tại chỗ đều là biến sắc. Trên cơ bản tất cả đều là vẻ giật mình. Mắt ưng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.